Hình danh sư gia, chương 348, bụng tiểu nhân, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở từ trước nghe Tả Giai Âm nói qua, uống thuốc độc một loại cũng thạch tín. Hạc Đính Hồng thường dùng độc dược, mình trong ngày thường lợi dụng của mình nghiệm thi chẳng qua là cũng hiểu biết một chút bất đồng độc dược sau khi chúng độc trạng huống. Xem qua cái này Tô Âm tiểu thư, thật hẳn là dùng Mạn Đà La chế tạo một chút độc dược. Hôm nay trên thị diện đã thật không tốt mua được thạch tín. Hạc Đính Hồng chính là lại càng khó khăn. Cũng may cũng không phải là những đồ này. Nếu thật là những thứ này, cái này Tô Âm tiểu thư, hiện tại sợ cũng đã trở về Tây Thiên, làm cô hồn dã quỷ, uống mạnh bà thang, qua cầu nại hà. Mạnh Thiên Sở đối với Giản Kỳ nói, đại nhân, phiền toái đem ngươi Tô Âm tiểu thư vị làm. Giản Kỳ vội vàng nghe lệnh ngồi vào trước giường đem Giản Định Vịn ngồi dậy. Giản Kỳ quay đầu hướng Từ Vị nói, gọi nha hoàn tìm một người đồng tâm mềm quản, còn có một chút nước trong, mau. Từ Vị vội vàng đi. Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, tôi muốn đem Tô Âm tiểu thư gục xuống, sau đó đòn nghiêm trọng lưng, bắt buộc nàng đem bụng chúng độc thuốc phun ra. Giản Kỳ, tốt, ngươi làm chính là, Mạnh Thiên Sở, nhưng là, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi sợ. Giản Kỳ vội vàng nói, tôi đây người làm cha cũng không thèm để ý, rồi hãy nói ngài là vì cứu tôi nhà con gái mạng. Lúc này cũng đừng có quản nhiều như vậy, nhanh lên một chút. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, lúc này mới đem kia Tô Âm tiểu thư thân thể mềm mại giản lược kỳ trên người phù tránh. Sau đó cẩn thận đem nàng nằm úp sấp để xuống, ở để cũng lúc trước dùng một nệm êm tựa vào Tô Âm tiểu thư dưới ngực. Lo lắng cho mình đánh nặng, đem cái này xinh đẹp cô gái bộ ngực bằng nhau, thảm, thả vào sau. Mạnh Thiên Sở chắp tay trước ngực, làm ra một lạy Bồ Tát đích tay thế, sau đó dụng lực địa ở Tô Âm tiểu thư đích lưng thượng đánh. Tô Âm tiểu thư một chút phản ứng cũng không. Giản Kỳ ở một bên nhìn không khỏi đau lòng, liền nữu quá thân đi, chỉ nghe đánh lưng thanh âm, từng cái địa rơi vào mỗi người địa tâm thượng, nhưng Tô Âm tiểu thư hay là không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi một loại. Đây là Từ Vị đi đến, cầm một nước trong cùng một bí đỏ cây mây. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói mềm quản chúng tôi cũng tìm không được, tôi đại khái đoán được ngươi nghĩ muốn làm cái gì, đã nghĩ như vậy một biện pháp. Ngươi nhìn có thể không? Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới. Minh Triều là không gì nhựa mềm quản. Của mình mềm quản vừa để ở nhà. Đi lấy là khẳng định không thể nào. Không nghĩ này Từ Vị thật đúng là thông minh. Liền gật đầu, đem Tô Âm tiểu thư vừa đỡ dậy thân. Để cho Giản Kỳ ôm. Sau đó đem Giản Định miệng dùng sức địa cậy mở. Giản Kỳ không đành lòng nói. Mạnh gia, nếu không tính, tôi thật sự là không đành lòng để cho hai tử trước khi chết còn muốn bị như vậy khổ. Từ Vị, đại nhân, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ngài chính là nhất không nên buông tha cho cái kia một người. Biết không, Giản Kỳ vừa nghe, liền không nói, Từ Vị dùng khích lệ để ánh mắt xem qua Mạnh Thiên Sở. Nói, bắt đầu đi, tôi sẽ giúp ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn bí đỏ đằng đã rửa, phía trên gờ giáp tất cả cũng tỉ mỉ cạo đi. Hắn cẩn thận đem cái ống từ Tô Âm tiểu thư trong miệng đưa vào cổ họng. Chỉ thấy Tô Âm tiểu thư thân thể giật mình, đại khái là cái ống vào cổ họng sau không thoải mái, cho nên mới phải động. Giản Kỳ thấy con gái giật mình, mừng rỡ vạn phần nói. Mạnh gia, ngươi nhanh lên, định mà nàng còn sống. Nàng còn chưa chết đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiếp tục cẩn thận đem cái ống từ từ đưa vào. Này cái ống dù sao không phải là nhựa, vạn nhất thấy ở cổ họng giảm, kia thì phiền toái. Tô Âm tiểu thư sẽ bị này bí đỏ đằng cho tươi sống địa hít thở không thông chết. Khi đó Mạnh Thiên Sở nhưng chỉ chịu không nổi. Đại nhân, ngài nhất định không làm cho Tô Âm tiểu thư động. Cái ống một khi chặt đứt, phiền toái càng lớn. Mạnh gia yên tâm, tôi nhất định không để cho tiểu nữ động là được. Mạnh Thiên Sở ý bảo Từ Vị bắt đầu cho Tô Âm tiểu thư trong miệng cái ống tưới. Này bí đỏ đằng đường kính cùng một loại rửa ruột địa cái ống không xê xích bao nhiêu, cho nên nước chảy tốc độ vẫn tương đối nhanh đến. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Thiên Sở phát hiện Tô Âm tiểu thư vẻ mặt rất đau khóc bộ dạng. Biết nàng muốn phun ra, vội vàng đem cái ống rút ra. Quả nhiên, vừa kéo ra cái ống, Tô Âm tiểu thư đã tới rồi một hiện trường gieo thẳng, phun ra Mạnh Thiên Sở một thân. Chặt tiếp theo đó là một trận kịch liệt địa ho khan. Mạnh Thiên Sở đối với Từ Vị nói, làm phiền Từ huynh cấp nước Riga chút ít muối ăn, không cần nhiều, chút ít là tốt rồi. Từ Vị gật đầu, đi ra cửa đi, Giản Kỳ thấy con gái phun ra rất nhiều màu trắng phao mặt giống nhau đồ. Vội vàng vuốt nàng địa lưng, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, rất nhanh Từ Vị sẽ trở lại. Mạnh Thiên Sở đem bình nhận lấy, thấy Tô Âm tiểu thư ói xong sau vô lực địa dựa vào ở cha mình trên người. Đã nói, Tô Âm tiểu thư còn cần uống chút nước muối, đem trong bụng còn sót lại đồ vật này nọ phun ra. Giản Kỳ vội vàng đem con gái phù tránh, Mạnh Thiên Sở nói, Tô Âm tiểu thư xin đem miệng của ngươi mở ra, Tô Âm tiểu thư một chút phản ứng cũng không. Mạnh Thiên Sở cho nên đem Tô Âm tiểu thư đỡ đến trên người mình. Bởi vì Giản Kỳ vịn hắn không tốt rót, hắn trước đem bình đưa cho Từ Vị, sau đó đem Tô Âm tiểu thư miệng lấy tay cậy mở. Lúc này Tô Âm tiểu thư đã có một chút chi giác, bản năng ngậm miệng ba. Mạnh Thiên Sở nóng này, nảy ra hồi lâu kia Tô Âm tiểu thư miệng hay là thật chặt địa nhắm. Nước là một chút cũng rót không vào đi. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, hãy tìm nữ tử tới tương thủy miệng đối miệng dặm rót đến Tô Âm tiểu thư trong miệng. Chuyện này Tô Âm tiểu thư mẹ để làm là không còn gì tốt hơn nhất. Đại nhân, phiền toái gọi nịnh mà mẹ tới hạ xuống, tôi xem thật sự không được tự. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết. Giản Kỳ liền vẻ mặt chán nản nói, nịnh mà mẹ đã chết. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, vậy làm sao bây giờ đây? Vậy thì gọi thiếp thân nha hoàn tới xuống. Giản Kỳ gật đầu, đi tới cửa gọi một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một cùng Tô Âm tiểu thư số tuổi xấp xỉ nha hoàn đi đến. Mạnh Thiên Sở nói rõ nguyên do. Kia nha hoàn vừa nhìn cũng tinh linh cô nương, lập tức dựa theo Mạnh Thiên Sở nói làm. Mạnh Thiên Sở nhìn nước rốt cục không hề nữa từ Tô Âm tiểu thư trong miệng chảy ra, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Âm tiểu thư lại là một trận nôn mửa, cho đến kia nha hoàn đưa vào trong miệng chính là nước trong. Tô Âm tiểu thư phun ra chính là nước trong mới thôi. Mạnh Thiên Sở này mới khiến nha hoàn bỏ qua. Chỉ thấy Tô Âm tiểu thư sắc mặt trắng bệch, vô lực địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trên người. Mạnh Thiên Sở sờ sờ Tô Âm tiểu thư mạch đập, so với trước tốt lên rất nhiều. Liền cẩn thận đem Tô Âm tiểu thư đỡ lên giường đều nằm xuống. Sau đó xe khóa bên cạnh bạc bị cho nàng đắp lên. Mạnh gia, cứ như vậy là được sao? Mạnh Thiên Sở, cũng may không phải là cái gì chí mạng địa độc dược. Đơn giản chính là một chút thầy bà ở đầu đường bán địa một chút dụng độc thảo cùng Tây vực truyền tới một chút dùng để độc lão thử cùng con. Dán khoáng thạch mài thành phấn. Tôi nghĩ đợi lát nữa Lăng Trung tới. Nữa nhìn kỹ nhìn, hẳn là không đại bệnh nhẹ. Giản Kỳ vừa định mở miệng nói tạ ơn, lúc này Lăng Trung mời tới, Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, để cho Lăng Trung cho Tô Âm tiểu thư xem một chút. Lăng Trung đầu tiên là ở Tô Âm tiểu thư đích cổ tay thượng thả một tờ khăn lụa. Sau đó mới đưa tay cẩn thận để ở phía trên, thói quen địa bên sờ của mình chòm râu dê tử vừa oai cái đầu bộ dáng rất chăm chú. Đem hoàn mạch sau, nhét lên lan hoa chỉ. Đem Tô Âm tiểu thư địa ánh mắt nhẹ nhàng vẹt ra xem qua. Sau đó gật đầu, Lăng Trung gật đầu, Mạnh Thiên Sở tâm coi như là hoàn toàn địa thả lại trong bụng. Giản Kỳ vội vàng hỏi, tiên sinh, tiểu nữ nhà tôi Lăng Trung rung đùi đắc ý địa nhắm mắt suy nghĩ một chút. Sau đó mở mắt nói, cũng may không phải là cái gì chí mạng độc dược, nếu thật là hạc đính hồng hoặc là thạch tín các loại đồ vật này nọ. Đó là làm sao cũng cứu không quả thực là, Giản Kỳ mừng rỡ nói, ý của tiên sinh phải tiểu nữ nhà tôi không gặp nguy hiểm. Phải không? Lăng Trung gật đầu, sau đó xem qua Mạnh Thiên Sở, nói, vị này là đại nhân hiền tế sao? là ngươi nghĩ ra được địa biện pháp để cho tiểu thư đem độc dược nhổ ra sao? Lăng Trung đại khái lúc tiến vào thấy Mạnh Thiên Sở cùng Giản Kỳ ngồi ở Tô Âm tiểu thư đầu giường. Liền một vị là Tô Âm tiểu thư tướng công. Hơn nữa còn nhìn thấy trên mặt đất cùng Mạnh Thiên Sở trên người địa nôn. Liền hiểu lầm, Mạnh Thiên Sở vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy Giản Kỳ đưa tay đặt ở trên bờ vai hắn. Sau đó cười đối với kia Lăng Trung nói, kia tiểu nữ nhà tôi có phải hay không còn cần ăn chút ít thuốc đây? Lăng Trung nói, thuốc là nhất định phải ăn, tôi cho mở gỗ vuông là được. Giản Kỳ hơi có thâm ý nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở. Sau đó cười đối với kia Lăng Trung nói cảm ơn. Lăng Trung mở hoàn thuốc sau khi đi. Giản Kỳ nói, vậy thì phiền toái Tư đại nhân tự mình giúp tôi đưa tiên sinh đi ra ngoài xuống. Mới vừa thật là ý không tốt, xin Mạnh gia tha lỗi. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu Giản Kỳ này lão hồ ly có ý gì. Đã biết Tô Âm nữ mà tại sao phải tự sát, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết Giản Kỳ sở dĩ không để cho mình giải thích. Chính là sợ truyền đi sau, nếu để cho có chút bụng dạ khó lường người nghe, nói cho Hoàng thượng, kia Hoàng thượng còn có thể muốn một để cho nam nhân khác sờ qua chạm qua cô gái sao? Cho nên chuyện này tự nhiên không thể nói ra đi, Mạnh Thiên Sở chắp tay nói. Tôi hiểu, Giản Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói, hy vọng Mạnh gia nhất định giúp tại hạ cái này bận rộn. Bảo thủ điều bí mật này, tại hạ chắc chắn không quên Mạnh gia ân cứu mạng, nặng nề tạ ơn ngươi. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói, tiện tay mà thôi, Di Chân nói đến, giản ý của đại nhân tôi hiểu, tôi Mạnh Thiên Sở cũng không biết cái gì toái miệng người. Chuyện này hôm nay tôi sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Xin Giản đại nhân yên tâm, lúc này Từ Vị Tặng Lăng Trung trở lại, đi tới cửa đối với Mạnh Thiên Sở nói, nếu hôm nay Giản đại nhân trong nhà có chuyện, chúng tôi hay là không đánh quấy rầy, ngày khác đấu lại bái hội, vừa lúc tôi cần phải đi ra ngoài một bận mua ít đồ. Ngươi cùng đi đi, Mạnh Thiên Sở hội ý cho nên cho Giản Kỳ cáo từ. Giản Kỳ lần nữa giữ lại nói cảm ơn sau, thấy Từ Vị, Từ Mã Nho cùng Mạnh Thiên Sở cố ý muốn đi, thật ra thì mình lưu cũng trái lương tâm, hiện ở nơi đâu có tâm tư chiêu đãi khách nhân nào. Cho nên tự mình đem ba người bọn họ đưa đi ra cửa. Sau đó lúc này mới quay lại trở về đi xem một chút Giản. Mạnh Thiên Sở ba người ngồi lên xe ngựa sau, Từ Vị đối với phu xe nói, đi phủ tổng đốc. Mạnh Thiên Sở tò mò, nói, đi phủ tổng đốc làm cái gì? Nếu vô sự, bản thân tôi là nghĩ trở về một chuyến. Hạ đình án từ tôi còn không đối với đại lão gia nói sao? Từ Vị, tôi xem ngươi ở đây nhân cùng huyện cũng đợi không được thời gian dài bao lâu. Ngươi không phải là để kia nha môn đầu mục bắt người đi cho Thái Chiêu nói sao? Cái này án từ ngươi vừa không giúp đỡ được cái gì? Khó có thể ngươi còn muốn thay đổi càn khôn, cứu người một mạng không được. Từ Mã Nho, tôi xem Mạnh huynh nếu thật là có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Tôi cũng cảm thấy kia Hạ Đinh nếu thật là làm dưới đao quỷ là hoan uổng một chút. Từ Vị, ai, hôm nay không nói kia xui án tử. Nếu đi ra, chúng tôi giữ giòn trời tối nữa trở về. Mạnh Thiên Sở biết Từ Vị động một chút là nói không để cho mình ở nhân cùng huyện tiếp tục đợi đi xuống lời của. Biết hắn là hảo tâm, cũng hy vọng huynh đệ của mình có thể trôi qua khá hơn một chút. Nhưng Từ Vị mình dù sao cũng mới ngồi lên kia chỉ huy sứ vị trí. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể giúp chính hắn một hiền đệ chiếu cố. Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay Tuyết Nhi muốn về đến trong nhà. Buổi tối rồi trở về, sợ là Từ huynh có thấy không đến. Từ Vị thấy Mạnh Thiên Sở hài hước nhìn mình, vẻ mặt cười xấu xa, liền một quyền đánh đi qua. Hai người ở trên xe đùa giỡn, Từ Mã Nho bất đắc dĩ nhìn nhìn này hai đại nam nhân. Nói, chỉ huy sứ đại nhân, Mạnh sư gia, các ngươi nói như thế nào cũng một là hai tử cha. Một người là hai tử đại bá. Các ngươi có thể hơi chút thành thục cùng chững chạc một chút. Cho dù là giả vờ, có được hay không? Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị lúc này mới cười dừng tay. Từ Vị, ai kêu hắn cười nhạo tôi? Việt không tôi đây huynh trưởng để vào trong mắt. Tư Mã Nho cười nói. Đi, Sở nói ngươi là đại ca. Tôi xem ngươi cũng không một chút đại ca bộ dạng. Mới vừa rồi kia giản kỳ minh mục trương đảm địa uy hiếp ngươi hiền đệ Mạnh Thiên Sở. Tôi xem làm sao ngươi một chút phải giúp ý tứ của hắn. Từ Vị vừa định mở miệng nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cười nói. Y Mã đại nhân cái này có điều không biết. Từ huynh tự nhiên biết kia giản kỳ đưa chi mở chính là nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không thể uy hiếp đường đường một cẩm y vệ chỉ huy sứ. Nhưng là lại có thể làm cho tôi đây sư gia câm miệng. Bất quá từ huynh đã vì giải vây rồi. Tư Mã Nho căm giận nói. Kia giản kỳ rõ ràng chính là một qua sông rút cầu tiểu nhân. Người mới vừa rồi khổ cực như vậy đem con gái của hắn cứu sống. Đừng nói ngay cả một chén nước cũng không uống. Lại vẫn nói ra nói như vậy. Thật sự là làm cho người tôi bất xỉ. Từ Vị lạnh lùng cười một tiếng. Nói, hắn nhỏ như vậy người còn ở ngoài sáng. Để cho người nào thấy cũng biết là nhỏ người. Sợ nhất là cái loại này ngoài mặt thoạt nhìn rất tốt. Trên thực tế đem ngươi bán, ngươi còn muốn giúp hắn kiếm tiền cái kia loại, mới là nhất đáng sợ nhất. Cách chương.